Hợp đồng sinh con, chương 7, góc truyện audio.com. Chiều đó, Sam Sam có đi dạo trong thành phố và khéo thay lại tự động đến Happy. Phải chăng đây là phản xạ có điều kiện của Sam Sam? Rằng cô cứ có chuyện gì vui buồn đều đến đây. Quý khách đang buồn sao? Có muốn một cốc nước lạnh cho tỉnh táo? Lại là cô bạn lần trước. Sam Sam ngồi vào chỗ ngước lên nhìn cô bạn và để ý đến bảng tên. Mạc Đình, một cái tên hay đó chứ. Sam Sam mỉm cười, thank you nhé. Mạc Đình rót cho cô cốc nước lạnh. Sam Sam từ từ cầm lên làm một hơi hết nửa cốc. Mạc Đình đã nghe các chị em trong quán nói Sam Sam là một khách quen. Cô bé là người vui tính lúc nào cũng thấy cười nói vui vẻ. Sẽ chẳng bao giờ họ có cơ hội nhìn Sam Sam buồn. Nhưng nay Mạc Đình có được xem là may mắn khi thấy Sam Sam buồn chăng? Hôm nay có bánh may mắn đó. Quý khách có muốn ăn chứ? Gọi tớ là Sam Sam được rồi. Cậu là Mạc Đình nhỉ? Vậy Sam Sam, cậu có muốn một chiếc bánh may mắn? Mạc Đình vẫn vậy, vẫn là nét bình thản trước mọi chuyện của cô. Sam Sam cũng biết ở Happy thỉnh thoảng lại có dịp họ có những chiếc bánh may mắn để cho những khách hàng đặc biệt. Cho tớ một chiếc bánh may mắn à? Để tớ chọn nhé và một suất ăn thường ngày. Ok, xin hãy chờ chút. Mạc Đình nhanh chóng đi vào trong. Lát sau cô quay lại với cái khay lớn là những chiếc bánh kem mà Sam Sam muốn và một khay bánh may mắn. Sam Sam chọn một chiếc bánh may mắn. Cô rút ra tờ giấy ra rồi nhìn vào đó chăm chú đọc. Người ấy của bạn đã xuất hiện. Hãy nhanh tay nắm bắt. Sẽ có một cơn giông lớn xuất hiện. Hãy cẩn thận vì bạn có thể vì nó mà bị nhấn chìm. Một lời tiên tri đặc biệt về hai chuyện khác nhau cùng một lúc. Sam Sam vẫn ngơ ngơ không hiểu thì Mạc Đình ngồi xuống trước mặt cô vẻ vẫn vậy lên tiếng. Xem ra người ấy có thể là anh chàng bá đạo lần trước. Còn sống to rông lớn cái này tùy vào cậu thôi Sam Sam. Chuyện này, Sam Sam đang chần chừ cái gì đó. Vừa lúc cửa lại mở và hai người con gái bước vào. Họ nói chuyện lớn đủ để Sam Sam và Mạc Đình nghe rõ mồn một từng chữ từng câu một. Cậu có thấy con bé đó đáng yêu không? Ngày nay trẻ con đáng yêu chút cũng có thể kiếm ra tiền đó. Ước gì có một đứa con đáng yêu. Vấn đề con cái này làm cho cả Sam Sam và Mạc Đình có chút gì đó chột dạ mà không hiểu vì sao. Vấn đề hôn nhân và sinh con có một gia đình hạnh phúc đúng là rắc rối. Phụ nữ luôn thích có một người chồng đẹp trai, giỏi giang, có một đứa con đáng yêu kháo khỉnh. Đúng là mô hình gia đình hạnh phúc. Vậy nhé, có khi cậu với anh chàng bá đạo đó sẽ có một gia đình hạnh phúc. Dù sao cô gái kia đã đi rồi, cậu sẽ có cơ hội. Có con chẳng phải điều gì tệ hại đâu. Có lẽ cậu đúng đó Mạc Đình. Có con rồi, sẽ có người ở bên mình, sẽ bận rộn chăm sóc cho con không có thời gian nghĩ linh tinh nữa. Sam Sam mỉm cười, sao tự dưng bây giờ lại đề cập đến vấn đề con cái ở đây nhỉ? Mạc Đình đã mất hút sáng bàn khác rồi, Sam Sam lại một mình ăn bánh gạm nhấm những vấn đề hiện tại. Đã 7 giờ tối, hôm nay có hẹn, Sam Sam vận một áo tê sớt cùng chiếc quần jean tối màu đơn giản. Mái tóc được Sam Sam buộc hớt hết lên đầy cá tính. Đeo túi vào, Sam Sam nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn là ba lớp Leland. Thật may hôm nay ba mẹ cô không có nhà nên cô an toàn mà về nhà không sợ chạm mặt họ. Tại ba lớp Leland, các bạn cô đang tụ tập đông đủ cả. Hôm nay nhóm bạn có vài thành phần vắng mặt nhưng không sao. Sam Sam vừa đến thấy họ vẫy tay mỉm cười tươi rói. Chà, công chúa Sam Sam của chúng ta đến đúng giờ quá nhỉ. Đại lực ngay lập tức xuất hiện khoác vai Sam Sam mỉm cười. Vu Hiểu Mai ngồi ở ghế lườm cho cả hai một cái. Làm ơn, trước những người phụ nữ độc thân như ta đừng có tỏ ra những hành động tình tứ. Ô hô, Vu tiểu thư, bạn bè khoác vai là chuyện bình thường mà. Đại lực nhếch miệng, hàm ý rõ ràng, mọi người lại cười phá lên. Ai chẳng biết hai con người này cứ gặp nhau lại như vậy. Anh chàng lớp trưởng nhìn Sam Sam mỉm cười. Thấy tên này Sam Sam lại nhớ bữa qua. đúng là đen đủi liên hoàn cước, một ngày không biết bao nhiêu lần dính phải vấn đề không hay ho gì. Lớp trưởng, cậu có biết vì cậu tôi gặp rắc rối không hả? Hãy thôi ngay việc theo đuổi tôi đi. Sam Sam thẳng thừng lên tiếng phá tan sự vui vẻ của mọi người. Họ biết cô là con người thẳng tính nhưng mà có cần trước mặt mọi người làm lớp trưởng được mẻ bẽ mặt hay không? Còn đau đớn nào hơn bị người con gái mình thích từ chối thẳng thừng chứ? Sam Sam, chẳng lẽ tôi lại không được phép theo đuổi em? Người ta thì được tôi thì không? Đúng vậy đó, tôi không thích được chưa? Lý do này không chính đáng. Sao em có thể, anh chàng lớp trưởng còn chưa nói xong thì một người con trai cao lớn. Khí thế bức người khoác vai Sam Sam làm họ ngạc nhiên. Dương Chí Phong miệng cười càng cun làm mấy cô gái đắm đuối con cá chuối ngoại trừ hai người là Vu Hiểu Mai và Sam Sam. Lý do đơn giản thôi, là vì Sam Sam của chúng ta đã sớm là hoa có chủ mà. Nếu cứ để cậu theo đuổi như vậy sẽ làm người là bạn trai của cô ấy như tôi đây sẽ vô cùng khó chịu đó. Lâm Sam Sam em có bạn trai? Lớp trưởng lắp bắp, mọi người cũng khá ngạc nhiên về chuyện này. Vu Hiểu Mai nhận ra Dương Chí Phong ngay lập tức. Hắn là kẻ tối hôm qua cùng Sam Sam. Ban đầu Sam Sam có chút không thích khi hắn tự nhận là bạn trai mình nhưng chợt nhớ tới lời Mạc Đình cùng cái bánh may mắn đó cô chợt nảy ra một ý định. Hay ho vô cùng, Sam Sam cũng thuận tay ôm lấy eo Dương Chí Phong. Ngước mặt nhìn hắn, chu môi đáng yêu, anh yêu. Sao lại ở đây vậy? Tất nhiên là không an tâm để em ở ngoài một mình rồi. Dương Chí Phong rất thuận mà diễn cùng cô màn kịch này. Sam Sam vẫn ôm eo hắn. Cô nhìn mọi người cười cười. Mọi người, xin giới thiệu, Dương Chí Phong, ông xã tương lai gần của tớ. Ôi trời, vậy là tớ đây sắp được ăn cỗ cưới của công chúa lớp ta rồi. Đại Lực cười tươi rói. Mọi cũng hùa theo. Nhìn kỹ lại họ càng thấy hai người này đẹp đôi vô cùng. Dương Chí Phong nhìn cô ra ám hiệu. Sam Sam tất nhiên là hiểu chứ. Cô cười nhìn các bạn. Hiện có chút việc nên tớ với anh ấy xin phép đi chút được chứ. Tất nhiên rồi, đi đi rồi cho ta mau uống rượu mừng. Vu Hiểu Mai mỉm cười tinh tế lên tiếng. Sam Sam có chút ngượng ngập rồi mỉm cười khoác tay Dương Chí Phong rời khỏi phòng. Họ tiến tới phòng VIP riêng của các lão đại. Sam Sam thả người tự do xuống ghế sofa trong phòng chẳng buồn để ý đến Dương Chí Phong. Xem ra cô không làm diễn viên hơi phí. Câu đó phải nhường cho anh đấy. Sam Sam ngồi thẳng dậy nhìn Dương Chí Phong nhếch miệng cười. Sực nhớ vấn đề quan trọng cô đề cập ngay. Này, anh có thấy ba mẹ chúng ta có ý định? Họ muốn làm thông gia lâu rồi. Dù trước đây không để ý nhưng tôi cũng không thể phủ nhận ý định này của họ. Anh còn muốn giết tôi ngày hôm qua mà. Nhìn mặt anh thừa biết anh hận không bóp chết tôi lúc đó. Sam Sam đưa tay ôm cổ cảnh giác nhìn Dương Chí Phong thì thấy hắn bật cười. Cô mon men tiến lại gần hắn. Mỉm cười tươi rói làm hắn cảnh giác cô vô cùng. Này nếu như vậy á, hay thế này đi. Anh với tôi cứ kết hôn. Tôi đang mong muốn có một đứa con. Tôi tự thấy bản thân mình xinh đẹp. Anh cũng rất tuấn mỹ đúng không? Vậy thì tại sao cả hai chúng ta không kết hợp tạo ra một thiên thần xinh đẹp thông minh tuyệt đỉnh nhỉ? Nhìn cô, ánh mắt gian tà, lời nói có chút vấn đề Dương Chí Phong đẩy cô ra xa. Hắn nhìn kỹ cô từ đầu tới cuối. Đúng là cô có ngoại hình chuẩn và đẹp với ba vòng hoàn hảo. Dù hắn không yêu thích gì cô nhưng chắc cô cũng thỏa mãn được hắn chuyện giường gối thôi. Được nếu cô muốn hắn sẽ đồng ý mà chấp thuận chiều theo ý cô. Hắn sẽ cho cô biết tay và hối hận vì quyết định ngu xuẩn này của mình. Cách chương.